bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 46, Thiên Tú Cung Điện, Góc Truyện Audio.com. Nam tử kia thậm chí ngay cả tiếng kêu sợ hãi đều chưa kịp phát ra, liền bị Tần Phong một cước đạp chết, tại chỗ bị dẫm thành thịt nát. Ta chỉ là nghĩ yên lặng leo lên Thiên Tú giai thế. Vì sao nhất định phải chọc tới ta? Chấm, ai, Tần Phong tiếp tục đi lên. Cái này Thiên Tú giai thê bình chướng cũng không có thể ngăn cản Tần Phong bước chân. Cái này không khỏi cũng quá đơn giản một chút. Không bao lâu, Tần Phong đã đi vào 999 tầng Thiên Tú giai thê. Một đạo lưu quang bình chướng cản trở Tần Phong đường đi. Khảo nghiệm chân chính bắt đầu sao? Dưới chân một dùng sức, ầm ầm, phảng phất toàn bộ Thiên Tú giai thê đều đang chấn động. Mà kia màn sáng phía trên, chỉ là rung ra từng cơn sóng gợn, cũng không có sụp đổ, vẫn rất kiên cố. Ngay sau đó, Tần Phong liền tay giơ lên, hư trần kiếm trống rỗng xuất hiện, bị Tần Phong nắm trong tay. Giờ này khắc này, kiếm đạo của hắn chí lý cùng hư trần kiếm hỗ trợ lẫn nhau. Đã sớm đạt đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, một đạo kinh hồng hiện lên. Nhất thời, một đạo kiếm thế uy năng quét ngang mà ra, trực tiếp bổ vào màn sáng phía trên. Một kiếm chi uy, phảng phất thái sơ thời điểm, mới sinh lực lượng, kia đủ để khai thiên tích địa lực lượng mênh mông vô ngần. Ầm ầm, màn sáng lấp lóe không yên, một trận thoải mái về sau, liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Kia vết rách đang không ngừng kéo dài, tạo thành mạng nhện bộ dáng. Ầm, màn sáng đứt thành từng khúc, tùy theo hóa thành trận kia trận linh hà, phiêu tán giữa thiên địa. Màn sáng biến mất về sau, kia Thiên Tú giai thê cũng chưa từng xuất hiện, một tòa cung điện lại là xuất hiện tại Tần Phong tầm mắt bên trong. Này cung điện, tựa như bạch ngọc, mỗi một cục gạch đều là dùng bạch ngọc vật liệu chế thành. Mà cung điện đại môn thì độ một lớp phiền vàng, trước cửa hai bên phân biệt đứng thẳng lấy một tòa pho tượng, mà pho tượng kia, giống như đúc, sinh động như thật, diện mục thần sắc không giận tự uy, cho người ta một loại vô cùng uy nghiêm cảm giác, tựa như tới đối mặt, liền có thể chấn nhiếp tâm thần. Cả tòa cung điện, lộ ra vàng son lộng lẫy, tráng lệ, cũng không biết cung điện này chủ nhân là người phương nào. Lại có lớn như thế thủ bút, chẳng lẽ đây là Thiên Tú Đại Đế hành cung? Nhìn trước mắt hai tòa sinh động như thật pho tượng, Tần Phong kinh ngạc nhập thần, thật giống như bị một sức mạnh không tên lôi kéo. Trong sương mù, hết thảy chung quanh đổi một bộ dáng, không còn là cung điện kia trước cửa, mà là tại kia vô biên vô ngân tinh không phía trên. Cái này tựa như là thuộc về một đoạn người nào đó ký ức. Trong trí nhớ, vô ngân tinh vực loạn lưu tinh hải bên trong, có một người độc chiến mười mấy tên cường giả mà không rơi vào thế hạ phong. Trận chiến kia, bị thế nhân chỗ ngưỡng vọng, mười mấy tên cường giả, đã dẫn phát một trận đại chiến. Mỗi một người bọn hắn trên thân tán phát khí tức, đều để Tần Phong nhìn mà phát khiếp. Đây là một loại không thể tưởng tượng, cường đại lại khí thế đáng sợ, phảng phất chính là một vị thánh nhân đứng tại trước mặt bọn hắn. Đều như là sâu kiến nhỏ bé. Trận đại chiến này, là hơn 10 vị cường giả cộng đồng đối phó một người. Người này, không biết từ đâu mà đến, không có ai biết của hắn thân phận bối cảnh, duy nhất biết đến là, hắn luôn luôn mang theo một tòa hành cung bí bảo, ngạo du lịch cùng hoàn vũ ở giữa. Bởi vì lai lịch người này không rõ, nhưng là tu vi thâm bất khả trắc, để không ít người lên lòng kiêng kỵ. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng giao chiến, biết được người này tự xưng là Thiên Tú Đế Tôn, nói mình là loạn cổ minh hoàng, mới sinh tại vạn cổ, tung hoành ở loạn thế, thì thật Thiên Tú cũng không muốn đối địch với người khác. Dựa theo ký ức, hắn cảm ứng được một chút sự cảm bất tường, cảm giác cái này chẳng lành sẽ ở tương lai không lâu giáng lâm thế gian này. Hắn vì tiến một bước đề cao mình thực lực, chỉ có thể đi tìm mảnh này hoàn vũ tinh vực bản nguyên. Chỉ có mượn nhờ cái này tinh vực bản nguyên lực lượng, hắn mới có lực lượng chống lại cái này tương lai chẳng lành. Thiên Tú Đế Tôn tự thân tu vi không tham tạo hóa, là lấy có thể cảm ứng được một chút những người khác không cảm ứng được sự vật. nhưng thế nhân cũng không thể lý giải hắn. Mọi người cho rằng đây chỉ là hắn muốn luyện hóa tinh vực bản nguyên một cái lấy cớ. Sao trời bản nguyên nếu là bị hắn luyện hóa, vậy hắn liền sẽ trở thành toàn bộ tinh vực chủ nhân. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy, liền giống với đột nhiên có một người xa lạ xuất hiện. Để cho ngươi kêu cha của hắn, ngươi sẽ nguyện ý, sau đó, liền phát sinh một trận chiến này. Thiên tú thực lực, giống như đã vượt ra khỏi thế gian này cực hạn. Nếu không, hắn sao dám xưng mình là đế tôn. Cuối cùng, hắn vẫn là thuận lợi tìm được cái này tinh vực bản nguyên. Nhưng lại tại hắn tìm tới cái này tinh vực bản nguyên thời điểm. Đột nhiên bị một đường tới từ thiên ngoại hắc quang thấu thể mà ra. Trọng thương mà tới, hắn còn chưa kịp đem cái này tinh vực bản nguyên mang đi. Liền bị chạy tới tinh vực cường giả, trùng điệp vây quét, cuối cùng hắn hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể bị thương chạy trốn, từ bỏ cái tinh vực này bản nguyên. Từ đây, thiên tú đế tôn liền mai danh ẩn tích, không còn xuất hiện, thậm chí ngay cả tin tức của hắn, cũng đều không có người nghe nói tới nữa. Có người suy đoán, hắn là vẫn lạc, dù sao hắn lúc ấy nhận lấy một đạo thiên ngoại hắc quang đánh lén. Cái này hắc quang không biết từ đâu mà đến, tựa hồ đã vượt ra cái tinh vực này, thậm chí ẩn ẩn có thể cảm giác được, chỉ cần nó nguyện ý, cái này hắc quang đủ để đem toàn bộ tinh vực đều hủy diệt. Nhiều năm về sau, mọi người mới hậu chi hậu giác, hồi tưởng lại thiên tú đế tôn trong miệng nói tới chẳng lành. Rất có thể chính là cái này hắc quang nơi phát ra. Chuyện này làm cho cả tinh vực đều lâm vào khủng hoảng chi sắc. Đồng thời kéo dài một đoạn thời gian rất dài, nhưng không có chuyện gì là thời gian không thể hòa tan. Theo thời gian trôi qua, cái gọi là chẳng lành chưa từng xuất hiện, mọi người dần dần quên đi chuyện này, mà không ai từng nghĩ tới. Thời gian trôi qua lâu như vậy, thiên tú đế tôn hành cung bí bảo, thế mà lại thấy ánh mặt trời xuất hiện ở đại thương thế giới, hơn nữa là lưu lại truyền thừa. Sau một khắc, trước mắt tất cả mọi thứ đều tan thành mây khói. Tần Phong lại về tới hiện thực ở trong. Khá lắm, đây thật là thiên tú đại đế truyền thừa. Không đúng, hẳn là đem nó xưng là thiên tú đế tôn. Hồi tưởng lại mới đoạt được mảnh vỡ ký ức. Cái này thiên tú đế tôn kinh lịch thật sự là tú a. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía. Nơi này một mảnh tiêu điều. Bóng người đều không có. Xem ra Tần Phong là cái thứ nhất leo lên tầng cao nhất người. Thiên tú đế tôn truyền thừa a, bên trong cung điện này bên cạnh đến tột cùng sẽ có cái gì? Tần Phong cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nếu là một vị đại đế truyền thừa, nghĩ đến cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nghĩ xong, Tần Phong muốn tiến vào cung điện bên trong, nhìn xem cho dù đến tột cùng có cái gì. Ngay tại Tần Phong tiếp cận cửa vào một sát na, trước cửa hai tòa pho tượng run run một hồi, một cỗ khí tức cổ xưa truyền tới, như có thứ gì muốn đã thức tỉnh. Tần Phong khẽ nhíu mày, tựa hồ hai cái này pho tượng bên trong, còn sót lại lấy một đạo ý chí, bọn hắn chỉ hiểu được theo bản năng thủ hộ cái cung điện này. Cũng không phải thật sự là có được sinh mệnh, đã như vậy, vậy liền không cần suy nghĩ nhiều, rút kiếm, một kiếm hàn mang trước ra. Sau đó kiếm ảnh đầy trời tràn ngập, hai cái pho tượng thủ vệ hướng thẳng đến Tần Phong lao đến. Một cái cầm trong tay cự phù, một cái cầm trong tay trường kiếm, cả hai đều lộ ra khí thế như hồng. Uy phong lẫm liệt, cự phù rơi xuống, trực tiếp bổ về phía Tần Phong. Tần Phong sắc mặt thong dong, đưa tay ngăn cản, loảng xoảng, một tiếng, kim loại tiếng va chạm vang lên. Tần Phong thân hình không nhúc nhích tí nào. Mà thủ vệ này thì là bị đẩy lui mấy bước, ngay sau đó, một đạo hàn mang hiện lên, Tần Phong lại lập tức cầm kiếm vung lên, hai đạo kiếm thế đụng vào nhau, phát ra tiếng cọ sát chói tai, từ từ rung động, làm cho người tê cả da đầu. Cách chương.